Chương 837, quỷ dị nữ tử. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, theo này hỗn loạn dòng người đang không ngừng xuyên toa, chỉ là cùng này mù quang thất kinh bất lực mọi người so sánh, Ngọc Độc Tú lại là nhiều mấy phần thong dong bình tĩnh. Gia hỏa này chẳng lẽ thật chỉ là một cái bình thường phàm phu tục tử tuyệt mỹ nữ tử kia lẳng lặng đứng tại lầu các phía trên, chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy trong đám người kinh hoàng tán loạn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên đủ loại vẻ ngờ vực. Ưm Ngọc Độc Tú có cảm ứng, trong mắt đạo đạo thần quang không ngừng lưu chuyển, sau một khắc lại là quay đầu, ở đâu nơi xa lầu các phía trên, nhìn thấy một cái khuôn mặt yêu nhiêu nữ tử. Không tệ, ở trong mắt Ngọc Độc Tú, nữ tử này tràn ngập vô tận yêu nhiêu. Không thích hợp, bổn tọa trước đó đã tra lửa xung quanh khí cơ, lại tất cả đều là đem nữ tử này xem nhẹ đi qua, nếu không phải vận chuyển toàn xoay tạo hóa, bắt này từ nơi sâu xa một vòng huyền diệu khí cơ, chỉ sợ thật đúng là bị nữ tử này tránh thoát qua. Ngọc Độc Tú trong lòng thất kinh. Tu vi đến Ngọc Độc Tú như vậy cảnh giới, lại là đã đến một loại thật không thể tin cảnh giới, siêu phàm thoát tục, tuy nhiên không phải người trong chốn thần tiên, nhưng đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đã là xa không thể chạm, huống chi là phàm nhân. Ngọc Độc Tú bây giờ tạo hóa cảnh giới, nếu là chuẩn tiên ở chừa cơ mặt, Ngọc Độc Tú đều có thể phát giác dấu vết để lại, nhưng ở nữ tử này trước mặt thế mà mấy lần xem nhẹ đi qua, nếu không phải nhìn này hai cái phàm nhân động tác quỷ dị, vận chuyển toàn xoay tạo hóa, chỉ sợ Ngọc Độc Tú thật đúng là muốn bỏ lỡ nữ tử này tung tích. Nhìn lấy nữ tử kia, Ngọc Độc Tú nguyên thần trong nháy mắt khóa chặt nữ tử kia tung tích, toàn xoay tạo hóa chiếm lấy nữ tử kia từ nơi sâu xa một sợi khí cơ, nữ tử kia cũng phát hiện Ngọc Độc Tú nhìn mình, vô ý thức cùng Ngọc Độc Tú bốn mắt nhìn nhau. Oanh! Nữ tử chỉ cảm giác mình trong đầu một trận oanh minh, sau một khắc lại nghe được nguyên thần một trận rung động, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa một cỗ vô cùng vĩ lực hướng về chính mình trấn áp mà đến, đã thấy nhất tôn huyền diệu khó lường, bao phủ vô tận quang huy ngọc sắc mâm tròn tại trong đầu của mình hình chiếu, mâm tròn kia quanh thân tản ra phiêu miểu khí cơ, chí tôn chí quý, có thật không thể tin chi năng. Trong nháy mắt lại để cho đem chính mình nguyên thần trấn áp. Hư nữ tử lạnh lùng hư một cái, yêu mị trên mặt lấp lóe một vòng màu sắc trắng nhã, sau một khắc Ngọc Độc Tú tất cả ý chí trong nháy mắt bị thanh trừ không còn một mảnh. Nhìn lấy nữ tử kia, Ngọc Độc Tú cất bước đi ra. Những nơi đi qua đã thấy xung quanh mọi người vô ý thức tránh ra đường. Ngọc Độc Tú lúc này mặc dù vẫn như cũ tuổi già sức yếu, nhưng lại đi lại xây vững vàng, một bước phóng ra lại là đã tại 10 bước có hơn, chậm rãi hướng về kia nữ tử đi tới. Cảm giác được sau lưng túng hoành kiếm khí. Này các vị phàm nhân kinh hô kêu thảm, Ngọc Độc Tú trong miệng nhẹ nhàng bắn ra một đạo hơi hơi đại đạo thiên âm. Sau một khắc này xung quanh mọi người bối rối tâm thần trong nháy mắt khôi phục trấn tĩnh, hồn phách phảng phất là bị nước rửa đi qua, quanh thân không không nhẹ nhàng khoan khoái. Này đang đánh đấu hai cái võ lâm hảo khách lúc này cũng nhao nhao dừng tay, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là trong mắt lóe lên mê vẻ nghi hoặc, không biết được vì sao mình cũng không nhận ra cái nào người tranh đấu, hơn nữa còn thân nhau. Ngươi là ai? Hai người chăm miệng một lời. Vì sao muốn cùng ta tranh đấu? Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, hai người mở miệng lần nữa, lại là ngươi nhìn ta nhìn ngươi đến. Ngươi nói trước đi. Lần nữa chăm miệng một lời. Ta tới trước. Hai người nói chuyện trăm miệng một lời, tiếp lấy lại là một trận trầm mặc, lại nghe dùng kiếm có người nói, không biết các hạ người nào, vì sao cùng ta tranh đấu. Này dùng đao hảo khách cũng là lơ ngơ, nhìn lấy này dùng kiếm có người nói, ta nhưng cũng là không rõ ràng, trước đó vì sao cùng ngươi tranh đấu, ta lại là quên. Hừ, ngươi đã cùng ta tranh đấu, tất nhiên là ta cửu gia không thể nghi ngờ, tuy nhiên không biết vì sao tranh đấu, nhưng hôm nay nhất định phải chảm thảo trừ căn. Muốn tính mệnh của ngươi này dùng kiếm tu sĩ trưởng kiếm trong tay phảng phất là một con rắn độc, trong nháy mắt độc xà xuất động, chui ra qua, hướng về kia đối diện tu sĩ tắp tới. Giết này cầm đao hảo khách nhưng cũng là không cam lòng yếu thế, hai cái lúc đầu không có coi ân oán người, lần nữa bắt đầu sống mái với nhau. Không nói hai người phàm nhân đả sinh đả tử, làm sinh liều chết, lại nói nữ tử kia cảm giác được xâm nhập trong đầu của chính mình ý chí về sau, nhất thời biết được chính mình lần này hành sự có chút lỗ mãng. Lại là chọc tới không nên dây vào tồn tại, nhìn lấy Ngọc Độc Tú biến thành lão giả đi lại xây vững vàng, quanh thân tinh khí thần sung túc, chỗ nào không biết mình chọc tới đại địch. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú hướng về chính mình đi tới, nữ tử kia thấy thời cơ bất ổn, thân hình chậm rãi tiêu tán ở hư giữa không trung, không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú vẫn như cũ là không nhanh không chậm, đi vào quán rượu kia về sau, đứng tại nữ tử kia chỗ đứng chắc chắn chi địa, chỉ tiếc nơi đây không thấy nữ tử kia khí cơ. Không nóng nảy, người chạy không thoát. Bị ta thu lấy ngươi một sợi khí cơ, trừ phi ngươi vứt sạch cỗ này thể xác, không phải vậy liền trốn không thoát. Ta cảm ứng nhìn lấy này hư không, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một vòng màu sắc trắng nhã, sau một khắc thân hình chậm rãi tiêu tán ở hư giữa không trung. Cửu thiên tầng mây, đã thấy hư không ba động, một vị dáng người yêu nhiều nữ tử mượn nhờ hư không chi lực giữa thiên địa xuyên toa, Ngọc Độc Tú biến thành kim quang phóng lên tận trời, xa nghiêng nhìn này ba động hư không, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không đánh đã khai, cái này chư thiên bên trong trừ chuẩn tiên, tiên nhân bên ngoài, ai có thể sử dụng hư không chi lực. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trên thân kim quang lấp lóe, muốn thi triển túng địa kim quang, nhưng là bỗng nhiên ngừng tốc độ, không tốt, ta nếu là sử dụng túng địa kim quang, tất nhiên sẽ bị phụ cận đại năng cảm giác, bây giờ ta bị giáo tổ cấm túc, nếu là bị người phát hiện ta sử dụng túng địa kim quang, bẩm báo giáo tổ chỗ nào, lại là không tốt. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt sử xuất Đằng Vân Giá Vụ, khống chế lấy đám mây đuổi theo. Dùng quen túng địa kim quang, cái này Đằng Vân Giá Vụ ở trong mắt Ngọc Độc Tú lại là chậm như ốc sên, cho dù là đem cái này Đằng Vân Giá Vụ chi thuật vận chuyển tới cực hạn, nhưng cũng xa xa không kịp nổi túng địa kim quang. Nhìn lấy này muốn biến mất ở chân trời yêu nhiều nữ tử, Ngọc Độc Tú lại là trong mắt lánh quang lấp lóe, sau một khắc một đạo thiên âm thoát ra, hóa thành một sợi tơ dây, vượt qua khoảng cách nghìn vạn giảm, rơi vào nữ tử kia trong thai, đạo hưu xin dừng bước, bần đạo có việc hỏi. Đạo hưu xin dừng bước rơi xuống, trong nháy mắt từ nơi sâu xa nhân quả chi lực phát động, đã thấy nữ tử kia bỗng nhiên ở trong hư không trì trệ, ngã ra hư không, ở giữa không trung dừng lại phi hành, lại là trong óc một mảnh hỗn độn mông lung. Nhưng vào lúc này, đã thấy này trên người nữ tử một đạo thanh quang lấp lóe, sau một khắc nữ tử kia bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn lấy Giá Vân ra sức đuổi theo Ngọc Độc Tú, lại là trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi, đây là cái gì thủ đoạn, nếu không phải ta có bảo vật hộ thân, hôm nay chỉ sợ tất nhiên phải gặp đến ám toán. Nghĩ tới đây, nữ tử kia trong nháy mắt hóa thành lưu quang, cùng hư không hòa làm một thể, tiếp tục lợi dụng hư không chi lực hướng về nơi xa bay đi. Đạo hưu xin dừng bước, Ngọc Độc Tú nhìn xa xa nữ tử kia muốn tiếp tục phi hành, không thể không tại mở miệng lần nữa. Nữ tử kia nghe vậy thân hình trì trệ, nhưng là có chuẩn bị, quanh thân thanh quang vần quanh, thế mà đem Ngọc Độc Tú thần thông nhân quả cự chi tại bên ngoài cơ thể, sau đó lại lần thuận lợi dung nhập hư giữa không trung. Đạo hưu xin dừng bước, cái này nghịch thiên đòn sát thủ thất bại, Ngọc Độc Tú cũng là không ngoài ý muốn, bây giờ đại kiếp chưa mở ra, có thể đem nữ tử này gọi lại dừng một cái, lại là không tệ, nếu không phải đối phương có bảo vật hộ thân, chỉ sợ là sớm đã bị chính mình thần thông ám toán. Chỉ có khi thiên địa ở giữa đại kiếp chi lực tràn lan thơ ý điếm, lượng kiếp đến, đừng nói nữ tử này có biện pháp bảo bối hộ thân, liền xem như tại nhiều gần như món pháp bảo, nhưng cũng phải ngoan ngoan tại cái này đại kiếp chi lực hạ nhận ám toán. Nhìn lấy này cùng mình dần dần kéo dài khoảng cách nữ tử, Ngọc Độc Tú lại là trong lòng biệt khuất, muội, khi dễ lao tử không thể dùng túng địa kim quang sao, thật sự là biệt khuất cùng cực, cái này đáng chết Đằng Vân Giá Vụ làm sao chậm như vậy a? Người ta dùng là hư không chi lực, ngươi gọi lao tử như thế nào đuổi theo. Tuy nhiên tức giận, nhưng Ngọc Độc Tú cũng không dám xử xuất bản lĩnh giữ nhà, nếu là túng địa kim quang vừa xuất hiện, tất nhiên không thể gạt được giáo tổ dò xét. Nhìn lấy nữ tử kia dần dần biến mất ở chân trời, Ngọc Độc Tú lại là trong lòng ba động, nhưng lại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ là một mực dùng toàn xoay tạo hóa định trụ này từ nơi sâu xa một sợi khí cơ. Ngươi chạy, lao tử muốn xem ngươi chạy đến đâu bên trong, trừ phi là ngươi vứt bỏ bộ thân thể này, không phải vậy bổn tọa nhất định phải đuổi tới ngươi lão tổ không thể. Bảo ngươi ngoan ngoãn hiện ra nguyên hình, để lọt chân thân, sau đó thừa dịp ngươi thần thông lực lượng chưa khôi phục, đưa ngươi trấn áp tại hỗn độn trung hư không thế giới bên trong, từ từ thôi chết ngươi.